Ngạo Thế Đan Thần, chương 3300, bất công trừng phạt, gocchuyenaudio.com. GT, lần trước Trầm Tường đến thời điểm, nhưng là bị Hoàng Long Thắng đánh cho không cách nào hoàn thủ, nếu không phải là có ông lão ngăn cản còn kém điểm bị đánh cho tàn phế, khi đó ai cũng nhìn ra Trầm Tường thực lực rất yếu, kém xa Hoàng Long Thắng, nhưng là hiện tại Trầm Tường dĩ nhiên một đấm liền đem Hoàng Long Thắng đánh cho nằm xuống. Nằm trên mặt đất Hoàng Long Thắng đã thoi thóp thân thể tồn tại hơi rung động, cụ thể thế nào rồi, mọi người cũng không biết, nói chung có thể làm cho Hoàng Long Thắng một cái mạnh mẽ như vậy người ngã xuống đất không nổi, vậy khẳng định là bị thương vô cùng nghiêm trọng. Trầm Tường bước nhanh trở lại chính mình sân, trở về phòng sau khi, hắn có chút kích động, bởi vì vừa nãy cái kia quyền sức mạnh phi thường mạnh mẽ, coi như là chính hắn đều cảm thấy khó mà tin nổi, một quyền liền trực tiếp để Hoàng Long Thắng thần hải đổ nát, nói chung Hoàng Long Thắng lần này bị thương rất nặng, không có một quãng thời gian là không cách nào khỏi hẳn. Trầm Tường đi rồi sau một hồi lâu, Hoàng Long Thắng những kia chó săn mới chạy tới, đem Hoàng Long Thắng nhấc đi trị liệu. Hoàng Long Thắng nên xong đời, một quyền liền bị để đánh cho ngất đi, đây là sức mạnh đáng sợ cỡ nào nha, cái kia gọi là Trầm Tường gia hỏa thực lực này đáng sợ, vừa mới gia nhập cổ hỏa thần tông ngoại môn không bao lâu, liền nắm giữ mạnh mẽ như vậy sức mạnh. Các người không cảm thấy kỳ quái sao? Tháng trước đến lĩnh đan dược thời điểm, Trầm Tường thực lực vẫn không có như vậy cường nha. Này cũng không có thật sao, thật kỳ quái, Trầm Tường lần trước thực lực tuy rằng yếu thế nhưng tốt xấu có thể chống đỡ Hoàng Long Thắng cái kia mấy chiêu, nói vậy là hắn tháng này đến đột phá, Hoàng Long Thắng vận may không được gặp phải một cái chuẩn bị muốn đột phá ra hỏa. Trầm Tường nhưng là tân tiểu bá vương, không biết cái tên này tính khí như thế nào. Chúng ta hiện tại phải làm gì? Đám người kia đều là định kỳ cho Hoàng Long Thắng cung cấp đan dược, bây giờ Hoàng Long Thắng bị Trầm Tường đánh bại, hơn nữa còn bị trọng thương, tháng sau lĩnh đan dược, bọn họ không nhìn thấy Hoàng Long Thắng, bọn họ cũng không biết nên đem đan dược giao cho ai. Yên lặng xem biến đổi đi, nói chung giống chúng ta loại này cũng không đủ thực lực cường đại người, chỉ có thể định kỳ hướng về những kia tiểu bá vương bày đồ cúng. Ngoại môn cách cục đột nhiên biến hóa, để mọi người trong lúc nhất thời không biết nên ứng đối như thế nào, ai cũng không nghĩ tới ngông cuồng tự đại tiểu bá vương tiến vào sẽ bị người đột nhiên đánh bại. Lúc này, chuyện này chính đang phong chuyện, cái khác tiểu bá vương cũng đối với Trầm Tường mắt nhìn chằm chằm, bọn họ đều rất kiêng kỵ Trầm Tường thực lực dù sao Trầm Tường có thể lập tức liền đánh bại Hoàng Long Thắng. Hoàng Long Thắng người này thần hải bị ta đỏ đến mức tan vỡ, trong một khoảng thời gian đều không thể tốt lên. Trầm Tường ở bên trong phòng, lấy ra vừa lĩnh đến hồn thể cuồng đan. Lần trước ăn qua 10 lần sau khi, hắn phát hiện hồn thể cuồng đan công hiệu muốn so với vạn đạo thần thổ đan tốt không ít, vì lẽ đó hắn rất muốn luyện chế nhiều hơn chút hồn thể cuồng đan, sau đó cho thiếu nữ đan linh ăn, làm cho các nàng tiến hóa. Loại này đan khẳng định rất tốt luyện chế, chính là không biết muốn dùng thuốc gì tẩy, nếu như bị ta cho tới dược liệu ta rất nhanh sẽ có thể làm cho các nàng tiến hóa. gocchuyenaudio.com Trầm Tường ăn 10 hạt hồn thể cuồng đan, sau đó bắt đầu tu luyện. Bọn họ sở dĩ mỗi tháng có thể phân phát nhiều như vậy hồn thể cuồng đan, rất có thể là bởi vì bọn họ nắm giữ lượng lớn đan linh. Phong Khả Nhi nói rằng, đây chính là cổ hỏa thần tông, cho nên sẽ có không ít lợi hại luyện đan sư. Là rất có thể, Trầm Tường gật đầu nói. Nói không chắc bọn họ liền chuyên môn làm ra một nhóm đan linh, dùng để cô đọng hồn thể cuồng đan, điều này cũng không cần tiêu hao dược liệu, cũng không cần luyện đan sư đi luyện chế. Cổ hỏa thần tông bồi dưỡng nhiều như vậy cường giả là vì cái gì? Bọn họ thật giống là tồn tại không trả giá bồi dưỡng cường giả. Phong Khả Nhi nói rằng, không biết bất quá có thể khẳng định chính là, bởi vậy cổ hỏa thần tông liền phi thường mạnh mẽ, có thể tồn tại vạn đạo bên trên bất diệt. Bây giờ mặc dù là cuồng đao tộc cùng hồn hà bá tộc những cường giả kia cũng ở nơi đây tu hành. Trầm Tường nói rằng, điểm ấy ta cảm thấy không tốt lắm, cổ hỏa thần tông có loại này đệ tử gia nhập đối với cổ hỏa thần tông không phải là chuyện tốt lành gì. Đọc truyện tại http://choangkiwatui.net, Trầm Tường cần không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, sớm ngày tiến vào nội môn, chỉ có ở bên trong môn, hắn mới có thể biết càng nhiều cổ hỏa thần tông sự tình. Cũng không biết Ngạo Thế Thánh Long hiện tại thế nào rồi. Trầm Tường rất muốn đi tìm Ngạo Thế Thánh Long, nhưng hắn hiện tại nhưng không thể tiến vào đệ tử nội môn địa bàn. Luyện hóa cái kia 10 hạt hồn thể cuồng đan sau khi Trầm Tường đi ra mật thất, chỉ thấy mấy người tọa hắn tòa nhà trong sảnh, một người trong đó là ông lão, cái khác đều là trung niên, Đỗ Cương cũng ở nơi đây. Trầm Tường, ngươi có phiền phức chờ một chút, thái độ khá một chút. Đỗ Cương lần trước nhìn thấy Trầm Tường đánh bại Hoàng Long Thắng sau khi, liền biết chính mình không nhìn lầm người, Trầm Tường quả nhiên để hắn cảm thấy khiếp sợ. Nhìn thấy Trầm Tường đi ra, cái kia mấy cái trung niên đột nhiên đứng lên đến, đem Trầm Tường nắm lấy. Các ngươi làm gì? Trầm Tường cao mày thấp hô một tiếng. Ngươi ra tay đả thương đồng môn đệ tử, ra tay tàn nhẫn, đem thần hải đều hủy diệt rồi, người giống như ngươi, nhất định phải gặp phải trừng phạt. Ông lão kia cả giận nói, tựa hồ là một ông già chuyên môn phụ trách chuyện như vậy. Hừ, Hoàng Long thắng suýt chút nữa thì đem chúng ta phế bỏ, các ngươi làm sao mặc kệ. Trầm Tường cũng vô cùng sự phẫn nộ, đến thời điểm chúng ta tự nhiên sẽ xử lý hắn. Ông lão kia cười lạnh nói, ngươi dưới như vậy tàn nhẫn tay, tương lai mạnh mẽ sau khi, nhất định sẽ giết người như ngoé, chúng ta hiện tại liền muốn đem ngươi phong ấn lên. Ta nhổ vào, Trầm Tường càng là phẫn nộ, người trưởng lão này rất rõ ràng chính là nhằm vào hắn, Hoàng Long thắng trước đả thương quá nhiều như vậy, vô duyên vô cớ nhiều người như vậy ra tay, cũng không có gặp phải trừng phạt mà hiện tại hắn chỉ là tiến hành rồi phản kích liền muốn bị tóm lên đến phong ấn. Trầm Tường rất không cam tâm, người trưởng lão này rất rõ ràng chính là thiên vị Hoàng Long thắng, bây giờ Hoàng Long thắng bị hắn trọng thương, trong lòng ghi hận trong lòng, mới như thế nhằm vào hắn. Góc truyện audio.com Trầm Tường, ngươi không cần an tâm, thực lực của ngươi cường đại như vậy, thiên phú cũng không sai, hiện tại cũng chỉ là tạm thời bị phong ấn, nếu là chuyện này truyền tới nội môn trưởng lão biết được sau, nếu là muốn thu ngươi làm đệ tử, nhất định sẽ đến thả ngươi đi ra. Đỗ Cương cho Trầm Tường truyền âm, để Trầm Tường tỉnh táo lại, miễn cho chờ một chút Trầm Tường lại muốn làm xảy ra chuyện gì đến. Trầm Tường bị bốn cái trung niên áp này, bốn cái trung niên đều là ngạo thế thánh cảnh, ông lão kia cũng là, Trầm Tường thực lực khẳng định không bằng bọn họ, bây giờ hắn nhưng là có chạy đằng trời, mặc dù phản kháng, cuối cùng nhất định sẽ bị bắt. Hừ, Trầm Tường chỉ là hừ một tiếng, không nói cái gì nữa, hiện tại hắn chỉ là bị phong ấn mà thôi, mà Phong Khả Nhi có thể phá giải phong ấn, vì lẽ đó hắn cũng không phải quá lo lắng. Các ngươi chờ đó cho ta. Trầm Tường nghiến răng nghiến lợi đối với ông lão kia nói rằng, ngươi đừng nghĩ có thể đi ra, đừng tưởng rằng ngươi tư chất không sai, sẽ có nội môn trưởng lão coi trọng ngươi, nằm mơ ba ngươi, ha ha. Cái kia lão xá âm hiểm cười lên. Trầm Tường không biết ông lão này cùng Hoàng Long thắng quan hệ gì, nói chung hiện tại đã là kẻ thù của hắn, chỉ cần hắn phá tan phong ấn đi ra, hắn nhất định sẽ đưa cái này ông lão diệt trừ. Không biết đạo trưởng lão xưng hô, Trầm Tường đột nhiên trở nên tỉnh táo lại, hỏi dò tên của ông lão. Cách Trương.